lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, mệnh cách 23 chuyện. Cá ướp muối ở nhà thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Đường Lạc trước tham dự đi gần khoa học tụ hội, lần này tổ chức địa điểm không ở Yến Kinh, mà là tại Thượng Hải. Có ý tứ là, địa điểm cũng không tính là đi gần khoa học địa bàn, mà là một cái tại thế giới hiện thực bên trong liền rất có tiền thổ hào thần ma đi lại cung cấp. Đáng tiếc bản nhân lần này không có tham gia, để suy nghĩ rất nhiều muốn ôm bắp đùi người mong mà không được. Vị kia không chỉ là thổ hào, vẫn là một cái đại lão, thực lực cao thâm khó dò, mười phần cường hoành, có tốt chuyện suy đoán người này có lẽ là cấp 4 thần ma đi lại. Nhưng lấy chính diện đục xuyên chiến trường loại kia, thuộc về đi gần khoa học bên trong, cao tầng, thậm chí chóp đỉnh cấp bậc người, Đường Lạc cũng nhìn được Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên. Chu Trấn Quốc biến hóa không lớn, nhìn qua vẫn là như cũ. Tại nhiệm vụ lần trước sau, hắn lại đã trải qua rồi một lần nhiệm vụ, cuối cùng thành công hoàn thành, tại biến mất biên giới tiếp tục thăm dò. Sở Trọng Thiên thì là thành thục rồi rất nhiều. Hắn 3 tháng này đã trải qua rồi 2 lần nhiệm vụ, so Đường Lạc muốn ít một lần. Một lần hoàn thành rồi nhiệm vụ, một lần nhiệm vụ thất bại, 3 lần trước nhiệm vụ hoàn thành rồi 2 lần, đã coi là bên trong đạt tiêu chuẩn rồi. Đường Lạc lệ cũ phát rồi 2 tấm danh thiếp. Hai người đều biểu thị có cần khẳng định sẽ tìm đến đại sư. Tán gẫu qua sau, Đường Lạc khắp nơi đi lòng vòng, không có phát hiện nghĩ muốn chữa thương chi vật, ngược lại là ngồi xổm ở bả vai hắn trên Hao Thiên Khuyển thành công đưa tới rồi không ít người chú ý. Một chút thần ma đi lại nhịn không được hỏi thăm về đến. Đạt được là từ thế giới nhiệm vụ mang về đáp án sau. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân, có thể mang theo chi vật, trừ rồi đạo cụ, trang bị bên ngoài, hiện tại còn nhiều ra rồi sủng vật. Cứ việc chỉ là một con mèo, nhưng đây là mèo một bước nhỏ, lại là thần ma đi lại một bước dài, trọng đại đột phá. Ta còn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không trước giữ bí mật một đoạn thời gian. Kết quả tự ngươi nói ra ngoài rồi, người qua đường sợ hãi thán phục sau, chậm rãi tán đi. Tần Mộng Lam đi tới nói rằng, quảng cáo nha. Đường Lạc cười nói, ngươi nhìn hiện tại có phải hay không tất cả mọi người biết rõ ta Đường Huyền Trang rồi. Đúng, đúng, Tần Mộng Lam nói một tiếng, lại nhíu lại lông mày nói rằng, ngươi kiêu căng như thế thật không lo lắng gặp được nguy hiểm sao? Ta chính là nguy hiểm. Đường Lạc âm thanh trầm thấp, đột nhiên liền đẹp trai rồi dâng lên. Tần Mộng Lam không còn gì để nói. Nếu như không phải cùng Đường Lạc tiếp xúc không ít, nàng đoán chừng thật đúng là sẽ bị Đường Lạc hiện tại bộ dáng lừa gạt đến. Người tâm lý nắm chắc là được. Tần Mộng Lam nói rằng, tụ hội tiếp tục không có chút rung động nào tiến hành. Tại hiện ra rồi Hao Thiên Khuyển tồn tại sau, không có người nào cùng Diêu Kinh Võ đồng dạng, đỏ mắt nghĩ muốn cùng Đường Lạc đến một trận sinh tử cục. Ngược lại không ít người đem xưng hô từ pháp sư biến thành rồi đại sư. Cung kính có thừa, để Đường Lạc có chút thất vọng. Hắn muốn không phải những này a. Các người ngược lại là đưa trên mặt môn a, đưa chút tốt đồ vật đến a. Coi như không có tốt đồ vật, chí ít để hắn đánh cái quảng cáo a. Lần trước quảng cáo hiệu ứng đã suy yếu rồi. Những người này hiện tại cung kính chỉ là mặt ngoài cung kính. Dù sao xưng hô một câu, đại sư, không cần tiền. Mà lại đều niên đại gì? Đại sư cái từ này đều muốn bị hủy rồi. Miệng nói, đại sư, đoán chừng trong lòng nghĩ là, lớn ẩm ướt. Đường Lạc nghĩ muốn là phát ra từ nội tâm. Vừa có việc liền nghĩ đến hắn loại kia cung kính. Năm này đầu lập nghiệp thật thật gian nan, tại lập nghiệp con đường trên đau khổ dẫy dụa Huyền Trang đại sư. kết thúc tụ hội về đến nhà bên trong ngày thứ ba. Nghênh đón không phải khách nhân, mà là võ lâm thần thoại Khổng Minh. Hắn cho Đường Lạc đưa tới rồi võ lâm thần thoại thành viên tín vật. Còn có một tái nho nhỏ trái cây. Khổng Minh nói cái này gọi là huyết bồ đề. Tên lấy từ phong vân bên trong huyết bồ đề. Mặc dù không phải thật sự huyết bồ đề, nhưng hiệu quả không tệ. Xem như đền bù Đường Lạc mất đi kia một phần vui sướng. Về phần tín vật, dựa theo Đường Lạc yêu cầu, không cần cái gì áo đen, mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi, là một chuỗi treo ở cổ tay trên hạt châu Phật châu. Cái này nhưng lấy mang theo ra vào thế giới nhiệm vụ. Khổng Minh nói rằng, xem như đạo cụ sao? Đường Lạc hỏi, có cái gì công năng? Có thể mang theo ra vào thế giới nhiệm vụ, có tin tức, tính trang bị, không có tin tức, coi như đạo cụ, nói cứng nói. Quần áo loại hình cũng coi là đạo cụ, chỉ bất quá không có bất kỳ tác dụng đặc biệt nào mà thôi. Đường Lạc mặc thần ma đồ bộ, ngoại lệ kia là chính hắn khai quang, kỳ thực không có cái gì công năng, chính là một tái tín vật. Khổng Minh chỉ vào bốn khỏa dính liền nhau Phật châu nói rằng, phía trên là võ lâm thần thoại bốn chữ. Đường Lạc nhìn kỹ một mắt, hoàn toàn chính xác khắc lấy như ẩn như hiện bốn chữ. Vẫn là cổ thể, này ai nhìn rõ a? Đường Lạc đậu đen rau muống nói. Cùng chúng ta quần áo, mặt nạ sẽ có một chút phản ứng. Khổng Minh nói rằng, lấy ra Đường Lạc nhìn qua mặt nạ. Nhưng lấy nhìn thấy, Phật châu trên, võ lâm thần thoại, có hơi ánh sáng hiện lên. Mặt nạ cũng là như thế đương nhiên. Mặt nạ trên không có chữ, xem như một loại phòng ngụy tiêu chí, cũng là thành viên giữa lẫn nhau xác nhận thân phận phương thức. Áo đen cùng Phật châu đồng dạng, tại áo góc có chữ viết, cái này đồ vật là chính các ngươi làm sao? Đường Lạc hỏi nói, đúng, Khổng Minh gật gật đầu, không cần thật đem thần ma trò chơi xem như là cứng nhắc trò chơi. Ta biết rõ, nếu như gặp phải thành viên, cũng không nên cảm thấy liền có thể lấy hoàn toàn yên tâm. Khổng Minh nhắc nhở nói, lớn bộ phận thành viên đều là hữu hảo, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút tình huống. Do như Thập Tam, Thạch Chi Hiên, không phải là chúng ta nghĩ muốn. Phát hiện hắn dị thường sau, chúng ta cũng muốn ngay đầu tiên xử lý, đi gần khoa học càng nhanh một chút. Hiểu rõ. Đường Lạc nói rằng, Khổng Minh lời này cũng coi là lời từ đáy lòng rồi. Người thật xác định không che giấu một chút chính mình thân phận. Khổng Minh hỏi, mặt nạ có nhất định huyễn hóa hiệu quả, coi như bị tháo xuống, thời gian nhất định nổi cũng sẽ là mặt khác một khuôn mặt. Không cần, lại nói, ta đã nói cho Tần Mộng Lam ta gia nhập vào võ lâm thần thoại rồi. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, ngươi vui vẻ là được rồi. Khổng Minh gạt ra một cái không quá nụ cười vui vẻ. Tiểu hỏa tử, làm sao liền không biết rõ điệu thấp một điểm đâu. Hai người lại đối mệnh cách liên quan tham khảo một chút. So như, có một ít kỹ năng vừa vặn cùng mệnh cách hợp phách, sẽ sinh ra một chút biến hóa, đồng thời càng thêm dễ dàng thăng cấp, đạt tới cấp 3 bên trên. Hòa hợp quán thông tầng thứ, còn có chính là liên quan tới mệnh cách lai lịch, một bộ phận đến từ nhiệm vụ sau khi hoàn thành trực tiếp ban thưởng. Còn có một bộ phận đến từ thế giới nhiệm vụ, có ý tứ là, đến từ thế giới nhiệm vụ mệnh cách mảnh vỡ, cũng không phải là nhất định cùng thế giới nhiệm vụ tương xứng hợp. Không phải nói chỉ có Tam Quốc liên quan thế giới nhiệm vụ mới có thể có được ra cát lượng mệnh cách mảnh vỡ, mà trở thành mệnh cách người nắm giữ sau, hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng, cũng sẽ từ nguyên bản ngẫu nhiên biến thành xu hướng tại mệnh cách liên quan. Tóm lại, mệnh cách người nắm giữ tại thần ma đi lại bên trong xem như thân nhi tử rồi. Để Đường Lạc nắm lấy, chính mình muốn hay không làm cái mệnh cách, trở thành mệnh cách người nắm giữ chơi đùa. Nói đến, hắn đạt được 3 khối mệnh cách mảnh vỡ, đều bị hắn trực tiếp xem như đồ ăn vặt ăn hết. Còn có chính là, mệnh cách mảnh vỡ một khi dung hợp nắm giữ sau, liền không khả năng lại dung hợp cái khác, dị chủng mệnh cách mảnh vỡ, rồi. Nếu như Đường Lạc nguyện ý, đạt được mới mệnh cách mảnh vỡ, nhưng trước kia hướng Võ Lâm Thần Thoại giao dịch, Võ Lâm Thần Thoại cùng đi gần khoa học đồng dạng, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một lần lẫn nhau trợ tụ hội. Đến lúc nhưng lấy nhìn thấy đủ loại huyễn tưởng nhân vật, chắc hẳn sẽ phi thường có ý tứ. Này chẳng phải là Ích Dương sao? Nghe xong Khổng Minh giới thiệu, Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, ha ha ha, Khổng Minh gượng cười 3 tiếng, rõ ràng là rất có bức cách Võ Lâm Thần Thoại, vì cái gì ở cái này ra hỏa trong miệng một vào một ra, liền biến thành rồi tự kỷ tổ chức. Nói đến tổ chức, chúng ta Võ Lâm Thần Thoại có hay không địch đối tổ chức? Số mệnh đối thủ loại hình? Đường Lạc hỏi nói, có, Khổng Minh gật đầu. Thật là có, Đường Lạc chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Khổng Minh nói rằng, có chúng ta lấy khuynh hướng phương đông mệnh cách người nắm giữ tạo thành tổ chức. Tự nhiên cũng có khuynh hướng phương Tây, chúng thần liên minh, đông Tây phương huyễn tưởng đại chiến. Đường Lạc nói rằng, nhớ tới chính mình trên một cái nhiệm vụ gặp phải mệnh cách người nắm giữ cùng Nero mệnh cách. Có lẽ tính phương Tây. Bất quá Capcom, Devil May Cry phát hành công ty, không phải Sakurajima sao? Giới hạn không có như vậy rõ ràng. Suy cho cùng, lợi ích chi tranh, Khổng Minh uốn nắn nói, mặt ngoài trên có thể tính là Đông Tây Phương đại chiến. Nhưng phân giới cũng không có như vậy rõ ràng. Nói đến cùng, kỳ thật vẫn là lợi ích chi tranh, không phải nói Võ Lâm Thần Thoại bên trong. Tất cả mệnh cách người nắm giữ, toàn bộ đều là thiên hướng về phương Đông truyền thống văn hóa huyễn tưởng nhân vật. Chúng thần liên minh bên trong, cũng là như thế, liên quan tới chúng thần liên minh. Khổng Minh không có quá nhiều giới thiệu, chỉ nói một chút trong đó cực vì nguy hiểm cường giả. Cái gì tho mệnh cách người nắm giữ, chiến thần Ares mệnh cách người nắm giữ những người này. Vạn nhất tại thế giới nhiệm vụ hoặc là thế giới hiện thực gặp được rồi. Trước tiên chạy trốn, những người này đại biểu cho thần ma đi lại bên trong đỉnh cấp tầng thứ. Cũng chỉ có cùng tầng thứ cường giả nhưng lấy chống lại. Khổng Minh nhắc tới những này tầng thứ đỉnh cấp cường giả. Bị phân chia đến rồi, cấp 5 thần ma đi lại. Cấp 4 thần ma đi lại. Là đủ để đục xuyên hiện đại thông thường chiến trường cường giả. Như vậy, cấp 5 thì là đủ để cho một nước xa vào đến hỗn loạn bên trong. Thậm chí dao động, phá vỡ chính quyền, ta lấy một người địch một nước. Này một cấp bậc cường giả. Đương nhiên, quốc gia cũng chia lớn nhỏ. Nơi này nói tới nước, chỉ là có đầy đủ lực lượng võ trang, ổn định mà cường đại quốc gia. Nói đến cường giả, mệnh cách người nắm giữ hạn mức cao nhất, có thể hay không bị cố định xuống. Đường Lạc hỏi nói, đây là một cái rất nhiều mệnh cách người nắm giữ đều quan tâm vấn đề. Trở thành mệnh cách người nắm giữ sau, có thể hay không mang ý nghĩa người nắm giữ thực lực hạn mức cao nhất. Sẽ cùng tại mệnh cách nguyên chủ rồi, nên biết rõ. Mệnh cách nguyên chủ bản thân thực lực thế nhưng là tồn tại chênh lệch. Vượt tác phẩm so sánh nhân vật chiến lực, là lên mạng phao cái bình ắt không thể thiếu hoạt động một trong. Tác giả đánh một trầu loại biện pháp này căn bản không đủ lấy lắng lại chiến lực đấu tranh đảng. Phân tranh, trừ phi ngày nào tác giả thật đánh một trận, coi như làm sao căn cứ nội dung cốt truyện cần lấy. Một kích bạo tinh người Saiyan cùng sát thủ đầu chọc 47 tất nhiên tồn tại chênh lệch thật lớn. Không có khả năng danh hiệu 47 một thương băng rơi Kakarot Tôn Ngộ Không. Đợi một chút giống như cũng không phải là không được. Nếu như trở thành mệnh cách người nắm giữ sau, thực lực hạn mức cao nhất cũng không còn cách nào đột phá mệnh cách nguyên chủ nói. Thần nhi tử cũng liền biến con nuôi rồi. Sẽ không, mệnh cách mảnh vỡ là lực lượng hạt giống. Khổng Minh nói, cuối cùng có thể hay không trưởng thành đại thụ che trời. Vẫn là muốn nhìn người nắm giữ bản thân. Bất quá, hắn dừng lại một chút. Tiếp tục nói, nghĩ muốn đạt tới nguyên chủ hạn mức cao nhất. Tiến tới đột phá, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có tốt mệnh cách mảnh vỡ, vẫn là muốn vượt qua rất nhiều. Võ lâm thần thoại bên trong, có, võ lâm bộ, mệnh cách người nắm giữ. Cũng có, thần thoại bộ, mệnh cách người nắm giữ. Muốn nói thần thoại bộ toàn bộ mạnh hơn võ lâm bộ là chuyện không thể nào. Nhưng muốn nói cả hai chỉnh thể không có thực lực trên chênh lệch cũng là che giấu lương tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.